2.3.1 Khái niệm đặc điểm vai trò của thuế giá trị gia tăng. A. Khái niệm thuế giá trị gia tăng. Chúng ta cũng biết rằng hàng hóa dịch vụ qua các khâu lưu thông thường xuất hiện phần giá trị tăng thêm. Sở dĩ có hiện tượng này vì các chủ thể kinh doanh khi tiến hành sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ đều đạt đến mục tiêu lợi nhuận. Để thực hiện được điều này, khi hàng hóa dịch vụ dịch chuyển qua các chủ thể kinh doanh, họ thường phải cộng thêm chi phí và phần lợi nhuận sẽ thu từ người mua vào giá bán. Điều này sẽ dẫn đến hệ quả giá cung ứng hàng hóa dịch vụ ở khâu sau thường cao hơn giá mua vào của hàng hóa dịch vụ ở khâu trước. Phần chênh lệch này gọi là giá trị gia tăng. Như vậy, giá trị gia tăng là yếu tố được tạo ra trong quá trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ. Trong khi đó, các chủ thể khi thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ phải chịu sự điều tiết về thuế của nhà nước. Do vậy, khi các chủ thể kinh doanh có phát sinh giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ trong quá trình kinh doanh, thì hành vi sản xuất kinh doanh này phải chịu sự điều tiết của thuế giá trị gia tăng. Khoản thuế mà nhà nước thu được dựa vào giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ từ hoạt động sản xuất kinh doanh là thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng là loại thuế thu vào phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất lưu thông đến tiêu dùng. Xuất phát từ quan điểm thuế giá trị gia tăng là thuế đánh vào giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ, vì vậy tất cả những hoạt động làm cho giá trị của hàng hóa dịch vụ tăng lên có thể coi là tiền đề sinh ra thuế giá trị gia tăng. Những hoạt động được coi là tiền đề sinh ra thuế giá trị gia tăng là những hoạt động kinh tế của đối tượng nộp thuế. Đây là các hoạt động chuyển giao tài sản hoặc cung ứng dịch vụ có thanh toán bằng tiền hoặc quy ra tiền làm phát sinh giá trị gia tăng. B. Đặc điểm thuế giá trị gia tăng. Thứ nhất, đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là hàng hóa được tiêu dùng, dịch vụ được sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam. Thuế giá trị gia tăng là loại thuế thu vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Vì vậy, về nguyên tắc, những hàng hóa dịch vụ nào có được từ hoạt động sản xuất kinh doanh đều là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Hoạt động chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng bao gồm hoạt động sản xuất hàng hóa, hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ và hoạt động nhập khẩu hàng hóa dịch vụ. Hàng hóa dịch vụ có được từ ba hoạt động trên, nếu phát sinh giá trị gia tăng đều là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng là những hàng hóa dịch vụ được sản xuất và tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam, có nghĩa là hàng hóa dịch vụ được tạo ra bởi chủ thể kinh doanh ở Việt Nam hoặc có từ nước ngoài thông qua hành vi nhập khẩu nhưng được sử dụng tiêu dùng tại Việt Nam. Hành vi chịu sự điều tiết của thuế giá trị gia tăng chính là hành vi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ có được từ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc nhập khẩu. Thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu, nên tiền thuế sẽ được tính trong giá cả hàng hóa và dịch vụ. Chủ thể bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng cho nhà nước thay cho người tiêu dùng. Vì vậy, về nguyên tắc, các tổ chức cá nhân có hành vi sản xuất kinh doanh hoặc nhập khẩu hàng hóa dịch vụ đều là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng. Xem xét các hoạt động chịu thuế giá trị gia tăng, chúng ta thấy rằng hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng rất rộng, bao gồm hầu hết các hàng hóa dịch vụ dùng vào sản xuất kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam. Sở dĩ đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng rộng vì đây là sắc thuế thu vào mọi chủ thể có hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc nhập khẩu hàng hóa dịch vụ. Thứ hai, thuế giá trị gia tăng có căn cứ tính thuế là phần giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ trong các khâu của quá trình từ sản xuất lưu thông đến tiêu dùng. Khác với thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng chỉ đánh vào phần giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Trường hợp không có giá trị gia tăng thì sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng, hoặc nếu có giá trị gia tăng âm thì được hoàn thuế giá trị gia tăng. Đây là điểm ưu việt vượt trội của thuế giá trị gia tăng so với thuế doanh thu trước đây nhằm đảm bảo tính công bằng hợp lý cho đối tượng nộp thuế. Thuế giá trị gia tăng chỉ thu trên phần giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ, nên khuyến khích các chủ thể là đối tượng nộp thuế phải tự kiểm soát lẫn nhau về giá trị hàng hóa dịch vụ nhằm bảo vệ lợi ích của mình. Nếu trong một chu kỳ kinh doanh, chủ thể kinh doanh là người mua không có bằng chứng chứng minh họ đã thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng đầu vào từ người bán, thì họ sẽ phải nộp toàn bộ số thuế đầu ra phát sinh mà không được khấu trừ thuế đầu vào. Trong quá trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thuế giá trị gia tăng đầu ra của doanh nghiệp này có thể sẽ là thuế giá trị gia tăng đầu vào của doanh nghiệp khác. Do vậy, để bảo vệ lợi ích của mình, các chủ thể kinh doanh phải luôn yêu cầu bên bán xuất trình hóa đơn đầy đủ và hợp pháp để làm cơ sở cho việc khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng. Để kiểm soát được số tiền thuế mà đối tượng nộp thuế phải nộp, cán bộ cơ quan thuế không chỉ căn cứ vào hóa đơn chứng từ do phía tổ chức kinh doanh xuất trình làm căn cứ tính thuế, mà còn phải đối chiếu với hệ thống hóa đơn chứng từ của chủ thể cung cấp hàng hóa dịch vụ. Nếu kiểm soát tốt hoạt động này, sẽ hạn chế tình trạng trốn thuế giá trị gia tăng nói riêng và tình trạng trốn thuế nói chung. Thứ ba, thuế giá trị gia tăng có phạm vi tác động rộng đánh vào hầu như tất cả dịch vụ hàng hóa được tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam. Như đã trình bày, hoạt động chịu sự điều tiết của thuế giá trị gia tăng là hoạt động sản xuất kinh doanh nhập khẩu hàng hóa dịch vụ. Yếu tố mà nhà nước tác động để thu thuế giá trị gia tăng chính là hành vi tiêu dùng, tức phải có hành vi tiêu dùng thì nhà nước mới thu thuế. Hành vi tiêu dùng này có thể phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng của các tổ chức cá nhân. Cụ thể, hàng hóa dịch vụ được sử dụng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, nếu các tổ chức cá nhân sử dụng hàng hóa dịch vụ cho nhu cầu tiêu dùng thì những hàng hóa dịch vụ này cũng là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Trong khi đó, để đảm bảo phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt kinh doanh tổ chức, cá nhân phải thực hiện hành vi tiêu dùng hàng hóa dịch vụ. Vì vậy, hầu hết các hàng hóa dịch vụ được tạo ra trong nền kinh tế đều là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Điều này cũng có nghĩa rằng mọi tổ chức cá nhân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều là những chủ thể bị điều tiết bởi thuế giá trị gia tăng thông qua việc họ phải trả tiền thuế giá trị gia tăng khi tiêu dùng hàng hóa dịch vụ. Chính vì lý do đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là hầu hết các hàng hóa dịch vụ tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam, nên yêu cầu được đặt ra là việc xác định mức độ điều tiết của thuế giá trị gia tăng phải thấp nhằm tránh tạo ra gánh nặng về thuế cho người tiêu dùng. Cụ thể, thuế suất giá trị gia tăng phải thấp, đơn giản cho việc tính thuế. Thuế suất thấp sẽ đảm bảo được mức độ điều tiết vừa phải cho mọi hành vi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức cá nhân. Mức thuế quy định phải ít để đảm bảo sự thống nhất khi xác định thuế đầu vào và đầu ra. Biểu hiện của yêu cầu trên được thể hiện thông qua việc luật thuế giá trị gia tăng quy định thuế suất thuế giá trị gia tăng rất thấp và chỉ có 3 mức là 0%, 5% và 10%. Thứ tư, thuế giá trị gia tăng phát sinh nhiều lần, xuất hiện ở mỗi khâu của quá trình kinh doanh từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Người tiêu dùng là người phải trả tiền thuế cho tất cả các khâu trước đó. Thuế giá trị gia tăng thu qua mỗi lần phát sinh giá trị gia tăng. Qua mỗi khâu từ quá trình sản xuất kinh doanh đến tiêu dùng, mọi chủ thể sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có giá trị tăng thêm đều là đối tượng nộp thuế theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong thuế giá trị gia tăng, đối tượng nộp thuế chỉ là người đứng ra nộp thay cho người tiêu dùng. Trong khi đó, sắc thuế này lại đánh qua nhiều khâu của quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy, các khoản thuế giá trị gia tăng mà đối tượng nộp thuế phải nộp thực chất chỉ là tạm nộp cho người tiêu dùng. Tính chất tạm nộp ở đây được thể hiện tiền thuế ở khâu trước sẽ được nhà nước khấu trừ khi tính thuế ở khâu sau. Kết thúc quy trình thu thuế giá trị gia tăng là ở khâu tiêu dùng. Vì vậy, khi hàng hóa dịch vụ đến tay người tiêu dùng, nhà nước phải tính số tiền thuế cuối cùng mà người tiêu dùng phải trả. Có nghĩa rằng để tránh tình trạng thất thu thuế giá trị gia tăng, qua các khâu lưu thông, nhà nước sẽ tạm thu thuế từ những chủ thể cung ứng hàng hóa dịch vụ. Tuy nhiên, kết thúc của một chu kỳ kinh doanh đó là sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Vì vậy, người tiêu dùng là người phải trả tiền thuế cuối cùng cho hành vi tiêu dùng hàng hóa dịch vụ. Quy trình thu thuế trên đây dẫn đến hệ quả, tiền thuế mà người tiêu dùng hàng hóa sử dụng dịch vụ phải trả cuối cùng bằng tổng số tiền thuế giá trị gia tăng được trả qua các khâu của quá trình sản xuất lưu thông hàng hóa. Đặc tính này tránh được tình trạng trùng lập thuế. Ngoài ra, còn tạo điều kiện để nhà nước kiểm soát tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của đối tượng nộp thuế và tạo điều kiện để cơ quan thu thuế thu đúng, thu đủ tiền thuế giá trị gia tăng. C. Vai trò của thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng góp phần làm lành mạnh hóa nền kinh tế, tạo nên sự cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể khi nó bắt buộc các chủ thể phải sử dụng hệ thống hóa đơn chứng từ. Thuế giá trị gia tăng góp phần lành mạnh hóa nền kinh tế thể hiện ở chỗ nó giúp xác định giá trị thực tế được thanh toán giữa các chủ thể tham gia vào quan hệ kinh tế. Giá trị hàng hóa dịch vụ mà nền kinh tế tạo ra được thể hiện đúng sẽ là căn cứ quan trọng cho việc hoạch định chính sách, phát triển kinh tế, điều tiết giá cả hàng hóa trên thị trường. Thuế giá trị gia tăng tạo nên sự cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể thể hiện. Những chủ thể tạo ra giá trị gia tăng như nhau thì có nghĩa vụ nộp thuế như nhau. Trong quá trình thực hiện thuế giá trị gia tăng, các chủ thể phải minh bạch về tài chính do yêu cầu của việc sử dụng hệ thống hóa đơn chứng từ, giúp các doanh nghiệp kiểm soát lẫn nhau và nhà nước có thể kiểm soát được quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Ngoài ra, áp dụng thuế giá trị gia tăng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hệ thống hóa đơn chứng từ thống nhất trong cả nước. Bởi vì nếu các chủ thể kinh doanh không sử dụng chế độ hóa đơn chứng từ theo quy định của nhà nước, sẽ không được cơ quan thuế thực hiện việc khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng giúp nhà nước kiểm soát được hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa nhờ kiểm soát được hệ thống hóa đơn chứng từ, khắc phục được nhược điểm của thuế doanh thu là trốn thuế. Cơ sở để nhà nước khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng là đối tượng nộp thuế vừa phải có thuế đầu vào vừa phát sinh thuế đầu ra. Chính vì vậy, các chủ thể kinh doanh muốn được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng thì phải sử dụng đầy đủ chế độ hóa đơn chứng từ theo quy định của nhà nước. Ngược lại, để thực hiện được hoạt động khấu trừ và hoàn thuế chính xác cho các đối tượng nộp thuế, nhà nước phải kiểm soát được hệ thống hóa đơn chứng từ cũng như chế độ sổ sách kế toán của các chủ thể kinh doanh. Thực hiện được điều này sẽ hạn chế tối đa việc trốn thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng góp phần bảo hộ nền sản xuất trong nước một cách hợp lý thông qua việc đánh thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu ngay từ khi hàng hóa đó xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh đó, thuế giá trị gia tăng đánh vào hàng hóa xuất khẩu nhằm tạo ra thuế giá trị gia tăng đầu ra để được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào. Cùng với vai trò bảo hộ nền sản xuất trong nước của thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đánh vào hàng hóa dịch vụ nhập khẩu có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra sự bình đẳng giữa hàng hóa được sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu, nhất là trong điều kiện hội nhập quốc tế, khi mà thuế nhập khẩu ngày càng được giảm đến mức tối đa. Thuế giá trị gia tăng đánh vào hàng hóa nhập khẩu không những nhằm mục đích tạo giá trị gia tăng đầu vào để chủ thể nhập khẩu được hoàn thuế, khấu trừ thuế, quyết toán thuế giá trị gia tăng, mà còn tạo ra sự bình đẳng với hàng hóa trong nước. Cụ thể, hàng hóa dịch vụ trong nước chịu thuế giá trị gia tăng, thì hàng hóa dịch vụ nhập khẩu cũng phải chịu thuế giá trị gia tăng. Đối với hàng hóa xuất khẩu được áp dụng mức thuế suất 0% đã tạo cơ sở cho đối tượng nộp thuế, đảm bảo điều kiện có thuế đầu ra. Tuy nhiên, thuế đầu ra là bằng 0 nên nhà xuất khẩu sẽ được hoàn thuế đầu vào đã nộp. Chủ thể xuất khẩu hàng hóa không những không nộp thuế giá trị gia tăng mà còn được hoàn thuế giá trị gia tăng đã nộp ở tất cả các khâu trước đó. Quy định này sẽ khuyến khích hoạt động xuất khẩu. 2.3.2 Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế Giá trị Gia tăng thì đối tượng chịu thuế là hàng hóa dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các hàng hóa dịch vụ không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 5 Luật Thuế Giá trị Gia tăng. Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng có thể chia thành hai nhóm. Nhóm hàng hóa dịch vụ có được từ hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam. Điều kiện chịu thuế giá trị gia tăng của nhóm này là hàng hóa dịch vụ phải được tạo ra từ một chủ thể kinh doanh hoặc hàng hóa dịch vụ được tạo ra nhằm mục đích kinh doanh và hành vi tiêu dùng này phải diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam. Ví dụ, công ty H chuyên sản xuất nước uống có ga. Trong năm 2011, công ty đã xuất 1.000 chai nước ngọt để phục vụ cho công tác tiếp khách của công ty. 1.000 chai nước ngọt này dù không xuất bán trên thị trường, nhưng công ty vẫn phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng vì hàng hóa này do chủ thể kinh doanh tạo ra và được tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam. Ví dụ 2, trường đại học công lập A không phải là một chủ thể kinh doanh, nhưng khi mở căng tin bán hàng, phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng cho căng tin vì hoạt động bán căng tin nhằm mục đích kinh doanh và dịch vụ này được cung ứng trên lãnh thổ Việt Nam. Nhóm hàng hóa dịch vụ có được từ hoạt động nhập khẩu và được tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam. Đối với nhóm này, nhà nước không xem xét đến yếu tố chủ thể cũng như mục đích nhập khẩu, nhà nước chỉ quan tâm đến hành vi nhập khẩu. Cụ thể, khi một tổ chức cá nhân có hành vi nhập khẩu hàng hóa dịch vụ để tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam, thì hàng hóa dịch vụ này chịu thuế giá trị gia tăng bất kể chủ thể nhập khẩu là chủ thể kinh doanh hay không kinh doanh và hành vi nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh hay tiêu dùng. Ví dụ, một cá nhân nhập cảnh vào Việt Nam mua 3 chiếc máy tính xách tay từ nước ngoài về để sử dụng, thì 3 chiếc máy tính này là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu. 2.3.3 Người nộp thuế giá trị gia tăng. Điều 3 Luật Thuế Giá trị Gia tăng quy định, tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế, gọi chung là cơ sở kinh doanh và tổ chức cá nhân khác nhập khẩu hàng hóa chịu thuế, gọi chung là người nhập khẩu, là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng. Theo khái niệm trên thì đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng được chia làm hai nhóm: tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Nhóm này gồm những tổ chức cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Tổ chức cá nhân ở đây là những tổ chức cá nhân kinh doanh hoặc có thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhà nước thu thuế giá trị gia tăng dựa vào hành vi sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ của các tổ chức và cá nhân. Vì vậy, bất cứ tổ chức cá nhân nào có hành vi sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ hợp pháp đều là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng. Như vậy, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp có sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế thì phải nộp thuế giá trị gia tăng cho hành vi này. Ví dụ, tổ chức chính trị xã hội không phải là tổ chức kinh doanh, nhưng nếu họ thực hiện hoạt động kinh doanh thì hàng hóa dịch vụ có được từ hoạt động kinh doanh này khi cung ứng ra thị trường phải chịu thuế giá trị gia tăng, có nghĩa họ là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng vì có thực hiện hoạt động kinh doanh. Tổ chức cá nhân xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thuộc nhóm này có thể là tổ chức cá nhân trong nước, cũng có thể là tổ chức cá nhân nước ngoài. Cá nhân nước ngoài ở đây được hiểu là cá nhân đang thực hiện hoạt động kinh doanh, công tác, làm việc tại Việt Nam và cá nhân người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Khác với nhóm trên, đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng phải có hành vi kinh doanh thì với nhóm này, hành vi kinh doanh không phải là yếu tố mà nhà nước căn cứ để thu thuế giá trị gia tăng. Yếu tố mà nhà nước căn cứ vào để thu thuế giá trị gia tăng đó là hành vi nhập khẩu hàng hóa dịch vụ mà không cần phân biệt việc nhập khẩu này có nhằm mục đích kinh doanh hay không. Tổ chức cá nhân là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng khi thỏa mãn hai điều kiện. Tổ chức cá nhân phải có một trong các hành vi sau: sản xuất hàng hóa, kinh doanh hàng hóa dịch vụ, nhập khẩu hàng hóa dịch vụ. Những hành vi trên phải tác động đến đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, tức là không thuộc một trong các trường hợp không chịu thuế giá trị gia tăng. 2.3.4, đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Có 26 trường hợp nhóm hàng hóa dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng được phân thành các nhóm sau. Nhóm 1, nhóm hàng hóa được nhà nước khuyến khích sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Sản phẩm trồng trọt, bao gồm cả sản phẩm rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức cá nhân từ sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền ở các khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại. Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối iốt, cày bừa đất, nạo vét kênh mương nội đồng, dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. Nhóm 2 bao gồm các trường hợp nếu nộp thuế thì không thực hiện mục đích điều tiết của thuế do đối tượng chịu thuế suy cho cùng là nhà nước. Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do nhà nước bán cho người đang thuê, phát sóng truyền thanh truyền hình theo chương trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vũ khí khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng an ninh, hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra, rà phá bom mìn, vật nổ do các đơn vị quốc phòng thực hiện đối với các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nhóm 3 các trường hợp đã được điều tiết bởi một sắc thuế khác. Nếu điều tiết bằng thuế giá trị gia tăng sẽ dẫn đến trùng thuế, hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, các hoạt động có thu phí lệ phí của nhà nước theo pháp luật về phí và lệ phí. Nhóm 4 các hàng hóa dịch vụ không phát sinh giá trị gia tăng hoặc không thể xác định được giá trị gia tăng. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm học sinh, bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng và các loại bảo hiểm không nhằm mục đích kinh doanh. Dịch vụ y tế bao gồm khám bệnh, chữa bệnh, phòng dịch bệnh, điều dưỡng sức khỏe cho người và dịch vụ thú y. Dạy học, dạy nghề bao gồm dạy văn hóa, ngoại ngữ, tin học và dạy các nghề nhằm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp cho mỗi người. Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng chưa được chế tác thành các sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác. Nhóm 5, nhóm hàng hóa dịch vụ phục vụ cho mục đích công cộng, mục đích nhân đạo cần khuyến khích phát triển. Xuất bản, nhập khẩu và phát hành báo chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng ghi hình, dữ liệu điện tử, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh ảnh áp phích tuyên truyền cổ động, in tiền. Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước, đường phố và khu dân cư, duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng, dịch vụ tang lễ, duy tu, sửa chữa, xây dựng các công trình văn hóa nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp được nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30% tổng vốn thực chi cho công trình, vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện, hàng hóa nhập khẩu trong các trường hợp sau: hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu thuộc nguồn vốn ODA không hoàn lại, quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, quà biếu, quà tặng cho cá nhân ở Việt Nam theo mức quy định của chính phủ, đồ dùng của tổ chức cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao, hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế, hàng hóa bán cho tổ chức quốc tế, người nước ngoài để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. Dịch vụ bưu chính viễn thông và Internet phổ cập theo chương trình của chính phủ, sản phẩm là bộ phận nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận của người bệnh, nạn, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác cho người tàn tật. Nhóm 6, hàng hóa dịch vụ không tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam, hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam, hàng tạm nhập tái xuất khẩu và tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu. Vận tải quốc tế, hàng hóa dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế và dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài. Nhóm 7, hàng hóa dịch vụ của những cá nhân kinh doanh có mức thu nhập bình quân tháng thấp hơn mức lương tối thiểu nhà nước quy định đối với công chức nhà nước. Thu nhập được xác định bằng doanh thu trừ chi phí hợp lý hoạt động kinh doanh của cá nhân kinh doanh đó. Nhóm 8, các trường hợp còn lại, dịch vụ cấp tín dụng, kinh doanh chứng khoán, chuyển nhượng vốn, dịch vụ tài chính phái sinh, bao gồm hoán đổi lãi suất, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, quyền chọn mua, bán ngoại tệ và các dịch vụ tài chính phái sinh khác theo quy định của pháp luật, chuyển giao công nghệ, phần mềm máy tính. Đối với những hợp đồng chuyển giao công nghệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị, thì việc không tính thuế chỉ thực hiện đối với phần giá trị công nghệ chuyển giao, phần mềm máy tính trừ phần mềm máy tính xuất khẩu. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa qua chế biến, hàng hóa bán miễn thuế ở các cửa hàng bán hàng miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 2.3.4. Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng. Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất. Công thức tính thuế giá trị gia tăng. Số thuế giá trị gia tăng phát sinh bằng giá tính thuế giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng. A. Giá tính thuế giá trị gia tăng. Căn cứ theo Điều 7 Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng thì giá tính thuế giá trị gia tăng được quy định như sau. Đối với hàng hóa dịch vụ do cơ sở sản xuất kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng. Đối với hàng hóa dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng. Đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng. Đối với hàng hóa vừa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt vừa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng. Công thức tính. Giá tính thuế giá trị gia tăng bằng giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng, cộng thuế tiêu thụ đặc biệt, cộng thuế bảo vệ môi trường. Lưu ý, giá tính thuế đối với các loại hàng hóa dịch vụ bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng, trừ các khoản phụ thu và phí cơ sở kinh doanh phải nộp ngân sách nhà nước. Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán thì giá tính thuế giá trị gia tăng là giá bán đã giảm ghi trên hóa đơn. Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu nếu có, cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt nếu có, cộng thuế bảo vệ môi trường nếu có, giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo các quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu. Công thức tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa thông thường. Giá tính thuế nhập khẩu cộng thuế nhập khẩu. Công thức tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Giá tính thuế giá trị gia tăng bằng giá tính thuế nhập khẩu cộng thuế nhập khẩu cộng thuế tiêu thụ đặc biệt cộng thuế bảo vệ môi trường. Lưu ý, trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế giá trị gia tăng là giá hàng hóa nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu xác định theo mức thuế phải nộp sau khi đã được miễn giảm. Đối với dịch vụ mua của tổ chức cá nhân ở nước ngoài là giá thanh toán cho tổ chức cá nhân nước ngoài chưa có thuế giá trị gia tăng, dịch vụ nhập khẩu không chịu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt cũng không áp dụng cho hành vi nhập khẩu dịch vụ. Vì vậy, giá tính thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ nhập khẩu là giá mua hay còn gọi là giá nhập khẩu, chưa có thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt. Giá tính thuế trong một số trường hợp đặc biệt, đối với hàng hóa dịch vụ dùng để trao đổi tiêu dùng nội bộ, trừ trường hợp hàng hóa dịch vụ luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh không phải tính, nộp thuế giá trị gia tăng. Biếu, tặng cho, trả thay lương cho người lao động là giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này. Đối với hoạt động cho thuê tài sản, không phân biệt loại tài sản và hình thức cho thuê như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, bến bãi, phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị, v.v., giá tính thuế là giá cho thuê chưa có thuế. Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp là giá bán chưa có thuế của hàng hóa đó trả một lần, không bao gồm khoản trả lãi góp, không tính theo số tiền trả góp từng kỳ. Đối với gia công hàng hóa là giá gia công chưa có thuế, bao gồm tiền công, nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác để gia công. Đối với hoạt động xây dựng xây lắp là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần việc thực hiện bàn giao chưa có thuế giá trị gia tăng. Đối với dịch vụ cầm đồ, giá tính thuế là tiền phải thu từ dịch vụ này, bao gồm tiền lãi phải thu từ cho vay cầm đồ và khoản thu khác phát sinh từ việc bán hàng cầm đồ nếu có. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất hoặc giá thuê đất thực tế tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp giá đất tại thời điểm chuyển nhượng do người nộp thuế kê khai không đủ căn cứ để xác định giá tính thuế hợp lý theo quy định của pháp luật, thì tính trừ theo giá đất hoặc giá thuê đất do Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm chuyển nhượng bất động sản. Giá đất tính trừ để xác định giá tính thuế tối đa không vượt quá số tiền đất thu của khách hàng. Trường hợp xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng, giá đất được trừ là giá đất thực tế tại thời điểm thu tiền lần đầu theo tiến độ, giá đất được trừ tính theo tỷ lệ phần trăm của số tiền thu theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng với giá đất thực tế tại thời điểm chuyển nhượng, thời điểm thu tiền lần đầu tiên theo tiến độ. Sở dĩ giá tính thuế của hoạt động kinh doanh bất động sản được trừ giá đất vì nhà nước chỉ thu thuế giá trị gia tăng đối với hành vi chuyển nhượng bất động sản trên đất. Hành vi chuyển quyền sử dụng đất không là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Đối với hoạt động đại lý, môi giới mua bán hàng hóa và dịch vụ, ủy thác xuất nhập khẩu, hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng, giá tính thuế là tiền công, tiền hoa hồng thu được từ các hoạt động này chưa có thuế giá trị gia tăng. Đối với hàng hóa dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng như tem, vé cước vận tải, vé sổ số kiến thiết thì giá chưa có thuế được xác định như sau: giá thanh toán, tiền bán vé, bán tem, giá chưa có thuế giá trị gia tăng bằng 1 cộng với thuế suất của hàng hóa dịch vụ phần trăm. Đối với điện của các nhà máy thủy điện, hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá tính thuế giá trị gia tăng để xác định số thuế giá trị gia tăng nộp tại địa phương nơi có nhà máy được tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp chưa xác định được giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước thì theo giá tạm tính của tập đoàn thông báo nhưng không thấp hơn giá bán điện thương phẩm bình quân của năm trước liền kề. Khi xác định được giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước thì kê khai điều chỉnh chênh lệch vào kỳ kê khai của tháng đã có giá chính thức. Việc xác định giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước chậm nhất không quá ngày 31 tháng 3 của năm sau. Đối với dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược, số tiền thu từ hoạt động này đã bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả thưởng cho khách. Giá tính thuế được tính theo công thức sau: giá tính thuế bằng số tiền thu được chia cho 1 cộng với thuế suất. Đối với hoạt động vận tải bốc xếp là giá cước vận tải bốc xếp chưa có thuế giá trị gia tăng, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải bốc xếp hay thuê lại. Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói ăn ở đi lại thì giá trọn gói được xác định là giá đã có thuế giá trị gia tăng. Trường hợp giá trọn gói bao gồm cả các khoản chi vé máy bay vận chuyển khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam đi nước ngoài, các chi phí ăn nghỉ, tham quan và một số khoản chi ở nước ngoài khác nếu có chứng từ hợp pháp thì các khoản thu của khách hàng để chi cho các khoản trên được tính giảm trừ trong giá doanh thu tính thuế giá trị gia tăng. Đối với dịch vụ cầm đồ, giá tính thuế là tiền phải thu từ dịch vụ này bao gồm tiền lãi phải thu từ cho vay cầm đồ và khoản thu khác phát sinh từ việc bán hàng cầm đồ nếu có. Giá thu từ dịch vụ cầm đồ là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để xác định giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cầm đồ sẽ áp dụng công thức: giá thu từ dịch vụ cầm đồ chia cho 1 cộng với thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ cầm đồ. Đối với sách chịu thuế giá trị gia tăng bán theo đúng giá phát hành, giá bìa theo quy định của luật xuất bản, thì giá bán đó được xác định là giá đã có thuế giá trị gia tăng để tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu của cơ sở. Các trường hợp bán không theo giá bìa thì thuế giá trị gia tăng tính trên giá bán ra. Lưu ý sách có hai loại, loại chịu thuế giá trị gia tăng và loại không chịu thuế giá trị gia tăng. Đối với sách không chịu thuế giá trị gia tăng, chủ thể phát hành không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng cho hành vi phát hành. Vì vậy, giá tính thuế giá trị gia tăng ở đây chỉ áp dụng cho loại sách chịu thuế giá trị gia tăng. Đối với hoạt động in, giá tính thuế là tiền công in. Trường hợp cơ sở in thực hiện các hợp đồng in, giá thanh toán bao gồm cả tiền công in và giá tiền giấy in, thì giá tính thuế bao gồm cả tiền giấy. Đối với dịch vụ đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, đại lý đòi người thứ ba bồi hoàn, đại lý xử lý hàng bồi thường 100% hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng, giá tính thuế giá trị gia tăng là tiền công hoặc tiền hoa hồng được hưởng trừ một khoản phí tổn nào mà doanh nghiệp bảo hiểm thu được chưa có thuế giá trị gia tăng. Lưu ý, giá tính thuế được xác định bằng đồng Việt Nam. Trường hợp người nộp thuế có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác định giá tính thuế. B. Thuế suất thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng có phạm vi tác động rất rộng, ảnh hưởng rất lớn đến giá cả dịch vụ. Vì vậy, thuế suất thuế giá trị gia tăng thường thấp. Thuế suất thuế giá trị gia tăng có 3 mức 0%, 5%, 10%, cụ thể được quy định như sau. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, bao gồm cả hàng hóa gia công xuất khẩu, hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất, hàng hóa bán cho cửa hàng miễn thuế, hàng hóa dịch vụ không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng xuất khẩu. Lý do nhà nước quy định thuế suất 0% khi xuất khẩu hàng hóa dịch vụ, khuyến khích hoạt động xuất khẩu, các cơ sở kinh doanh khi thực hiện hành vi xuất khẩu hàng hóa dịch vụ sẽ được hưởng thuế suất 0%. Theo công thức tính thuế giá trị gia tăng đầu ra, thì thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng giá tính thuế xuất khẩu nhân 0% bằng 0 đồng, áp dụng phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì số thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng với số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đi số thuế giá trị gia tăng đầu vào. Vậy số thuế phải nộp là một số âm, nên cơ sở sản xuất được hoàn thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu. Vì vậy, khi thực hiện hành vi xuất khẩu, cơ sở xuất khẩu không những không phải nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra mà còn được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào. Số tiền thuế được hoàn bằng tổng tất cả tiền thuế giá trị gia tăng mà các chủ thuế đã nộp ở các khâu lưu thông trước đó. Kiểm soát hoạt động xuất khẩu nói chung và số lượng, chất lượng hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nói riêng. Với mức thuế suất 0%, cơ sở có hành vi xuất khẩu không phải nộp thuế nhưng vẫn phải đăng ký kê khai quyết toán thuế. Hơn nữa, với việc được hoàn thuế ở khâu xuất khẩu, sẽ khuyến khích các cơ sở xuất khẩu tích cực, chủ động kê khai hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, qua đó giúp nhà nước quản lý được hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, ổn định nền kinh tế trong nước. Hạ giá thành hàng hóa, dịch vụ giúp hàng hóa Việt Nam dễ cạnh tranh trên thị trường nước ngoài. Khi hàng hóa dịch vụ không tiêu dùng, sử dụng trên lãnh thổ kinh tế Việt Nam nên nó không ảnh hưởng đến việc cạnh tranh đối với hàng hóa tiêu dùng trong nước, trong khi đó xuất khẩu là hoạt động mà mọi quốc gia đều khuyến khích để phát triển sản xuất, phát triển nền kinh tế hàng hóa trong nước, thu ngoại tệ cho quốc gia. Vì vậy, nhà nước không thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu nhằm tạo sự cạnh tranh về giá cả với hàng hóa dịch vụ nước ngoài. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa dịch vụ được khuyến khích tiêu dùng, sử dụng trong nước được quy định tại khoản 2, Điều 8 Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng. Mức thuế suất 10% theo phương pháp loại suy thì tất cả những hàng hóa dịch vụ còn lại có thuế suất 10%.